Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1452, người phải chết. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, từ trên thân Hồng Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Lúc này bọn hắn thân lọt vào chỗ đều là thiên công đánh xuống tới công kích. Mỗi một đạo thiên đạo thần thông đều là hoàn mỹ như vậy, uy lực như vậy bành trướng, bốn phía khắp nơi đều là sụp đổ hư không, để bọn hắn năm người tiến lên gian nan. Tần Mục mang theo bọn hắn cố gắng leo về phía trước, năm người đao pháp triển khai, đem lấn người tiến đến mảnh vỡ hư không chém ra. Dù vậy, bọn hắn cũng rất nhanh vết thương chồng chất. Mà phía trước thiên công đầu vai tựa hồ là một đầu từ từ vô tận con đường, chẳng biết lúc nào mới là cuối cùng. Nhưng vào lúc này, kịch liệt chấn động truyền đến, Tần Mục đỉnh lấy sụp đổ hư không quay đầu nhìn lại. Quang mang lóa mắt, không cách nào thấy rõ xảy ra chuyện gì. Hắn mi tâm mắt dọc mở ra, chỉ gặp Hồng Thiên Tôn phá vỡ thiên công từng đạo công kích. Pháp lực ngập trời, thần thông tuyệt diệu, phá giải thiên đạo thần thông quả thực là xe nhẹ đường quen, đơn giản không gì sánh được. Hắn cứu Lang Hiên Thần Hoàng bọn người, cho dù thiên công công kích như thế nào mãnh liệt, như thế nào bá đạo, cũng không thể làm bị thương hắn mảy may. Tấm tình hình này giống như là tập luyện qua rất nhiều lần đồng dạng. Thiên công bất luận cái gì thiên đạo thần thông hắn đều quen thuộc không gì sánh được. Thậm chí nghĩ ra thiên đạo công kích tất cả phá giải chi đạo, ngươi đương nhiên có thể phá giải thần thông của ngươi. Hồng Thiên Tôn, ngươi liền như thế chờ mong thiên công lực lượng à? Tần Mục sắc mặt âm trầm, quay đầu, thanh âm khàn khàn nói, tiếp tục đi tới, chúng ta muốn đi đâu? Chiết Hoa Lê máu me khắp người, thốt nhiên cả giận nói, Tần giáo chủ, chúng ta coi như có thể đi đến thiên công trên bờ vai. Đối mặt bực này thế công, chúng ta cũng là không xen tay vào được. Ngay cả thiên công chính mình cũng ngăn không được, chúng ta có thể đỡ nổi. Lạc Vô Song yên lặng gật đầu, lườm từ trước mặt lóe lên đế khuyết thần đao một chút. Trong đao cái bóng của mình đầy thương tích, nói, Mục Thiên Tôn, chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chống đỡ được, Tần Mục tiếp tục cất bước tiến lên, trầm giọng nói, chỉ cần đến thiên công linh đài, chúng ta liền chống đỡ được. Đột nhiên tiếng đàn truyền đến, trên dưới trái phải lơ lửng không cố định, chợt đông chợt tây, Tần Mục bọn người bên người hư không loạn lưu bị tiếng đàn kích thích, biến mất vô tung vô ảnh. Thừa dịp hiện tại, chúng ta xông đi lên. Tần Mục cao giọng quát, năm người tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Dần dần, thiên công đầu vai đang nhìn, trong mơ hồ cũng có thể nhìn thấy dấu ở trong quang mang thiên công gương mặt. Tiếng đàn đột nhiên đoạn đi, đạo hỏa gào thét, dây đàn đứt đoạn thanh âm truyền đến. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, không lo được đi xem Nguyệt Thiên Tôn an nguy, điên cuồng xông về phía trước. Rốt cục, bọn hắn đi vào thiên công trên bờ vai, nơi này gió êm sóng lặng, không có khủng bố như vậy hư không phong bảo cùng loạn lưu, cũng không có mảnh vỡ hư không. Thiên công trên bờ vai có từng tòa mỹ lệ thần thành, trong những thần thành này cũng có được rất nhiều huyền đô thần ma trấn thủ từng tòa thần thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Năm người máu me khắp người xâm nhập gần nhất thần thành, trong thần thành đếm không hết huyền đô con dân đều quỳ rạp trên đất, hướng trong thành thiên công pho tượng cúng bái tế tự, khẩn cầu thiên công bảo hộ. Âm thanh cầu nguyện, âm thanh tế tự của bọn hắn dung hội đến cùng một chỗ, hóa thành một cỗ rung động lòng người dòng lũ. Phá thần trong lòng khó là bởi vì mọi người đối với lực lượng sùng bái, đối với không biết sợ hãi, đối với tương lai mỹ hảo hướng tới mà không muốn cố gắng phấn đấu tiến thủ. nhất là tại Huyền Đô loại địa phương này. Phá thần trong lòng càng khó, thiên công đại nạn lâm đầu, tự thân khó đảm bảo. Những Huyền Đô con dân này vẫn còn cầu nguyện, kỳ vọng thiên công có thể bảo vệ bọn hắn. Năm người trên người có thiên đạo gia trì, thủ thành những Huyền Đô thần ma kia cũng không ngăn cản bọn hắn. Tần Mục phi tốc đi vào trong thành, Chiết Hoa Lê rút đao muốn chém đứt thiên công pho tượng, lại bị đồ tể đưa tay ngăn lại, lắc đầu nói, để bọn hắn tồn tại một tia hy vọng đi. Người chém đứt thiên công pho tượng, trong lòng bọn họ hy vọng liền không có. Chiết Hoa Lê xóa đi máu trên mặt, hừ một tiếng, có cay cay dám dùng. Bất quá hắn hay là buông xuống yêu đao long nha, không có đem thiên công pho tượng chém đứt. Tần Mục đi vào pho tượng trước, khom người nói, đạo huynh, có việc thương lượng, còn xin đạo huynh thu nhỏ thân thể, tiếp dẫn chúng ta tiến về linh đài. Sau một lúc lâu, pho tượng không hề có động tĩnh gì, nhưng mà tòa thần thành này lại đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Đất rung núi chuyển, từng tòa kiến trúc sụp đổ tan rã, trong thành tiếng la khóc một mảnh. Những Huyền Đô con dân kia hướng thiên công tượng thần lễ bái gấp hơn, trong miệng nói lẩm bẩm, tốc độ càng lúc càng nhanh, thần thái càng thành kính. Hồng Thiên Tôn tự mình xuất thủ, xuất lĩnh tam đại thiên tôn tiến đánh thiên công. Thiên tôn chi chiến lực phá hoại đã bắt đầu truyền đạt đến nơi đây. Có Hồng Thiên Tôn người đối với thiên công cùng thiên đạo hiểu rõ này tại, không được bao lâu, thiên công hết thảy công kích đều sẽ bị bọn hắn tan rã, mà ở trong đó cũng rất nhanh liền sẽ bị phá hủy. Tần Mục nhíu mày, trầm giọng nói, ta phụng Thái Dịch đạo huynh chi mệnh đến đây, có việc thương lượng. Thiên đạo mặc dù tả hữu hành động của ngươi, khống chế thân thể của ngươi, nhưng ta biết ý thức của ngươi còn tại. Đạo huynh, chẳng lẽ ngươi ngay cả Thái Dịch đạo huynh mặt mũi cũng không cho sao? Sau một lúc lâu, tôn này thiên công tượng thần đột nhiên sống lại, mở mắt hướng hắn xem ra, cười nói, Mục Thiên Tôn, Thái Dịch đạo huynh là bực nào siêu nhiên? Hắn đối với Huyền Đô phát sinh hết thảy thờ ơ, cũng không phải là thật không quan tâm, mà là không cách nào ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Cho dù là như ngươi ta loại tồn tại này, tại trong đạo tâm của hắn cũng bất quá hơi hơi tạo nên gợn sóng, một đóa không đáng chú ý bọt nước, hắn là sẽ không để cho ngươi đến đây. Tần Mục ánh mắt rơi vào tượng thần trên ánh mắt, nói, ngươi không phải Thái Dịch, đừng dùng ý nghĩ của ngươi ước đoán Thái Dịch ý nghĩ, ngươi sẽ phán đoán sai. Tôn tượng thần này trầm mặc xuống, càng thêm kịch liệt ba động trùng kích đến nơi đây. Đại địa nứt ra, phòng đổ phòng sập, trong thần thành Huyền Đô con dân kêu khóc không ngớt. Tần Mục nhìn không chuyển mắt, đối với ngoại giới hết thảy tựa hồ cũng làm như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm tượng thần con mắt. Thiên công tượng thần kia thở dài, ta mặc dù biết rất rõ ràng ngươi là đang lừa gạt ta, nhưng ta đích xác không biết Thái Dịch ý nghĩ, không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Thôi, ngươi tới gặp ta đi. Đột nhiên, thiên công thân thể vô cùng to lớn kia thu nhỏ. Ngay tại tiến đánh thiên công Hồng Thiên Tôn bọn người trong lòng giật mình, chỉ gặp nhét đầy gần như toàn bộ Huyền Đô thiên công càng ngày càng nhỏ. Trong chớp mắt cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, để bọn hắn cùng thiên công ở giữa cách vô tận hư không. Không có vật gì, Mục Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn hừ một tiếng, tay áo bồng bềnh, hướng thiên công bay đi. Thạch Kỳ La, Lăng Hiên Thần Hoàng cùng Tường Thiên Phi vội vàng đuổi theo. Ba vị thiên tôn liếc nhau, vừa nhìn về phía trước Hồng Thiên Tôn, riêng phần mình ánh mắt chớp động. Thiên công cho dù thu nhỏ đến cực hạn, cũng vẫn là vô cùng to lớn. Tần Mục mang theo Chiết Hoa Lê, đồ tể bọn người phóng lên tận trời, bay về phía thiên công mi tâm. Linh đài chính là tại chỗ mi tâm. thiên công chỗ mi tâm tinh quang nồng đậm, là ý nghĩa biết nơi tụ tập. Tần Mục mang theo bốn người phi thân xông vào trong tinh quang nồng đậm, đáp xuống trên một mảnh bình đài. Bình đài là thiên đạo ngưng kết mà thành, giống như mỹ ngọc, phía trên có thiên đạo các loại mỹ lệ phù văn ấn ký. Bốn phía còn có thiên đạo biến thành các loại thiên đạo chi bảo hình thái. Phía trên cũng có được các loại thiên đạo ấn ký. Năm người cũng không từng tới nơi này, riêng phần mình nhìn xem lộng lẫy kiến trúc cùng bảo vật hình thái, rung động trong lòng không hiểu. Tần Mục nhanh chóng đi hướng chính giữa bình đài thiên cung. Chỉ gặp mày trắng râu bạc hai mắt cũng tuyết trắng thiên công nguyên thần đã ở nơi đó chờ đợi. Ngươi phải chết, Tần Mục nói ngay vào điểm chính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.